Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68: Báo ân. Nghe được Bạch Cốt Tử giới bồ đề trên mặt cái kia một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh biểu lộ nháy mắt liền không. Hắn vội vàng lắc đầu, nói: "Nhị sư huynh, cái này đi ta đại ca nhà, liền coi như đi, vô luật sống hay chết, hay là hắn có còn hay không là người, chỉ sợ là cũng không nguyện ý nhìn thấy ta. Nhị sư huynh lần này tâm ý, sư đệ ta xin tâm lĩnh, không có việc gì, ta liền thuận miệng nói, cũng không có ý định thật đi qua, coi như ngươi muốn, chúng ta cũng là đứng xa xa, sau đó đưa mắt nhìn ngươi đi qua." Giới bồ đề, ngoặc kép, sư huynh ngươi nói đây là tiếng người sao? Hiện tại, hơi chút thu thập, đàm mạch sư huynh đệ bốn người liền cõng lên bọc hành lý. Đi ra ngoài, sát vách đảo cô đã sớm đi. Cái này Tây Trúc Viện bên trong mặt khác hai tòa tăng xá cửa sổ đóng chặt. Hơn phần nửa là bên trong tăng nhân còn không có tỉnh lại. Đi ra ngoài, đàm mạch lại nhìn thấy không ít cửa sổ đóng chặt sân nhỏ. Một bộ giống như không người bộ dáng. Bất quá tại dạng này cửa viện, thường thường có một cái hòa thượng ngồi, nhẹ giọng tụng kinh. Những này hòa thượng nhìn thấy đàm mạch bọn hắn, có không phản ứng chút nào, nhưng có ra ngoài đều là đầu chọc, cứ việc không biết, nhưng cũng chắp tay trước ngực, đánh một cái bắt chuyện. Đàm mạch liền thừa cơ cùng một cái hiền hòa hòa thượng hỏi: "Sư huynh, xin hỏi các ngươi đây là đang làm cái gì?" "Viện này ở là Tô lão gia, đối diện là Chu lão gia, hai cái vị này không hợp nhau lắm. Nếu là vị nào trước tỉnh lại, phát hiện đối diện còn không có tỉnh, sợ rằng sẽ mượn cơ hội sinh sự." Hòa thượng này cười hồi đáp: "Thì ra là thế, đa tạ sư huynh vất vả, chuyện không có cách nào khác. Bất quá ta cái này còn tốt, Hư Liễu sư thúc phải chịu trách nhiệm bên kia, mới là để người đau đầu." Hòa thượng này lúc nói lời này, là một mặt đồng tình. Đàm mạch không có hỏi tới, mà là trực tiếp cùng hòa thượng này cáo từ. Mấy vị sư huynh sư đệ nhìn lạ mặt, muốn đến là lần đầu tiên đến. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, vô luận nhìn thấy cái gì, đều không cần lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như ngày thường liền tốt. Tuyệt đối không nên khác thường sắc, không phải muốn bị dây dưa. Hòa thượng này lại nói như vậy một câu, sau đó ăn vị dưới, phối hợp niệm lên kinh đến. Đa tạ sư huynh, đàm mạch chắp tay trước ngực. Bốn người đi ra chùa Nghiêu Đầu. Sau đó cái này kính hư không nhìn xem Bạch Cốt Tử hỏi: "Nhị sư huynh, ngươi mới đi ra lúc, ngươi có hay không lộ ra sắc mặt khác thường? Hư huyệt còn có cùng ngươi nhắc nhở?" "Không có." Bạch Cốt Tử lắc đầu. "Bất quá ta cùng tiểu sư đệ lần trước đi ra lúc gặp phải những cái kia quái dị sự tình. Vì lẽ đó ta là cố gắng tự trấn định, không có lộ ra cái gì dị sắc. Thật đúng là may mắn." Kính hư không nhìn xem Bạch Cốt Tử ngẫm lại, bỗng nhiên lại hỏi: "Nhị sư huynh, ngươi giấu giếm trụ trì sư huynh còn giấu bao nhiêu tiền?" "Không có, ngươi đừng nói mò. Bần tăng há lại loại kia giấu tiền người." Bạch Cốt Tử tranh thủ thời gian làm sáng tỏ chính mình. Kính hư không lộ ra một mặt không tin, ngoài miệng thì đối với đàm mạch bọn hắn nói ra: "Chúng ta nhị sư huynh xem ra không có bị cái gì vật kỳ quái đánh cháo. Không nói với ngươi, vừa rồi các ngươi cũng nghe được, còn không tranh thủ thời gian cùng tiểu sư đệ một cái biểu lộ." Đàm mạch nghe vậy ngửa mặt lên, nhìn về phía Bạch Cốt Tử, hắn có biểu tình gì? Sau đó nhìn về phía kính hư không cùng giới bồ đề, liền thấy hai người này đều thu hồi thần sắc biến hóa. Sau đó một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Đàm mạch, ngoặc kép, đi vào huyện thành, đàm mạch nhìn thấy chính là phi thường náo nhiệt tràng diện. Trên đường phố là một bộ ngựa xe như nước cảnh tượng. Cùng lần trước tới thấy so sánh, Lúc này Thược Dược huyện, thoạt nhìn tựa như là cái gì thành phố lớn, vô cùng phồn hoa, tóc đỏ mắt đỏ ngoại di người phương Tây có một ít. Bất quá so với cả đám người, nhưng lại có chút không có ý nghĩa, thiếu không đáng kể. Đàm Mạch lại một lần nữa đi ngang qua Ba Ngạn Đồ cửa hàng. Chỉ thấy tiệm này cửa mở rộng, Ba Ngạn Đồ đang nhiệt tình chào hỏi khách khứa. Đàm Mạch bọn hắn không có dừng lại, đi thẳng tới bờ sông. Trên mặt sông có thuyền, còn có không ít, nhưng không có đưa bọn hắn tới vị kia nhà đò. Vì vậy Bạch Cốt Tử để đại gia chờ một chút. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, cũng chờ không đến người. Bạch Cốt Tử liền nói ra, vị kia nhà đò khả năng là đến, sau đó lại đi. Mà lúc này, một tên mới từ trong khoang thuyền đi ra, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Bạch Cốt Tử, liền xa xa hô, thế nhưng là chùa Liên Hoa Bạch Cốt Tử đại sư. Bạch Cốt Tử nghe nói, liền chắp tay trước ngực, đáp lại nói, bần tăng chính là, không biết thí chủ có chuyện gì. Thật sự là Bạch Cốt Tử đại sư, mấy vị nhưng là muốn trở về, nhanh như vậy lên thuyền. Cái này trẻ tuổi nam tử trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ vạn phần vẻ. Bạch Cốt Tử kinh ngạc, bất quá vẫn là mang theo Đàm Mạch bọn hắn lên thuyền. Đi lên về sau, nam tử trẻ tuổi kia liền nhìn xem bọn hắn nói ra. Mấy ngày nay, ta cha mỗi lúc trời tối, đều cùng ta báo mộng nói, muốn ta tới Thược Dược huyện tiếp các ngươi. Hảo báo đáp Liên Hoa đại sư đối với hắn ân cứu mạng. Đàm Mạch nghe vậy, chấn động trong lòng. Nam tử này lời nói không phải là giả lời nói. Như vậy ngày đó, bọn hắn chẳng phải là ngồi một chiếc tàu ma. Nhưng bọn hắn ngày đó lên thuyền thời điểm, rõ ràng là ban ngày. Đa tạ thí chủ, Bạch Cốt Tử đương nhiên cũng nghe đi ra. Hắn cố nén không lộ ra dị sắc, giọng nói bình tĩnh nói tạ. Cái này trẻ tuổi nam tử cũng không nói nhảm, mời bọn họ ngồi một chút về sau, lập tức lái thuyền. Cái này tới thời điểm, ngồi thuyền đi một ngày một đêm đường thủy, nhưng lần trở lại này đi, lại là chỉ dùng không đến nửa ngày công phu. Đàm Mạch liền hỏi, thí chủ, xin hỏi cái này Thược Dược huyện đi La Loan trấn đường thủy có mấy đầu? Có 5-6 đầu đi, bất quá đầu này lộ trình gần nhất, thuận gió dùng không nửa ngày, mà mặt khác mấy đầu đường thủy, đều muốn đi qua hai vị kia đại vương thủ hạ chiếm lĩnh địa phương. Muốn nhiều giao tiền không nói, còn dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên chúng ta đi một mực là đầu này đường thủy. Cái này trẻ tuổi nam tử nói, Đàm Mạch lần này xác định, bọn hắn tới thời điểm, ngồi chiếc thuyền kia đích thật là không thích hợp. Theo trên thuyền xuống tới, Bạch Cốt Tử liên tục nói lời cảm tạ, sau đó muốn xuất ra bạc cho hắn. Bất quá cái này trẻ tuổi nam tử từ đầu đến cuối cự tuyệt. Đàm Mạch liền thừa cơ hỏi hắn danh tự, nói là muốn giúp đối phương tại Phật Tổ trước mặt cầu phúc. Cái này trẻ tuổi nam tử liền vui vẻ đáp ứng, còn luôn miệng nói tạ. Đi tới chùa Liên Hoa chân núi, Đàm Mạch nhìn thấy Trung Thần Tú đang ngồi ở giếng nước bên cạnh múc nước uống. Sư huynh, ngươi làm sao tại chân núi? Tại Bạch Cốt Tử ánh mắt ra hiệu dưới, Đàm Mạch liền đi qua hỏi, ta tại trong chùa không có việc gì, liền bị trụ trì sư huynh cho phái xuống núi, muốn ta đi sát vách thị trấn làm một chuyện, trước mắt vừa vặn làm tốt sự tình trở về. Trung Thần Tú nói, sư đệ, cùng nhau lên núi như thế nào? Bạch Cốt Tử lộ ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Sau đó hỏi, tự nhiên là không có vấn đề. Trung Thần Tú cười nói, liền đứng dậy, vỗ vỗ cái mông của mình, run đi bụi đất, đuổi theo Bạch Cốt Tử về sau. Hỏi, nhị sư huynh, các người bồi tiếp ngũ sư huynh đi Thược Dược huyện trở về sao? Trên đường có thể thuận lợi. Thuận lợi là thuận lợi, liền là lúc này có chút run chân. Trở về cùng sư huynh nói một chút.